Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1736, quyết chiến cuối cùng, 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, ha ha ha, Thương Minh lại cười lớn, dưới toàn bộ bầu trời, đều vang vọng âm thanh của hắn ta. Xem ta có năng lực này hay không? Hừ, đến lúc đó, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Dứt lời, những người phía sau Thương Minh kia đều nhằm về phía đám người Cố Nhược Vân, khí thế cường đại phô thiên cái địa từ trên bầu trời đè xuống, làm cho bầu trời ban đầu còn xanh thẳm trở nên tối tăm, giống như khắp chân trời đều nhiễm lên bụi bặm. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Cố Nhược Vân nhìn đám người đông nghìn nghịt nhàn nhạt phân phó nói. Người nơi này, giao cho bốn người các ngươi. Vài năm nay, thực lực của nhóm linh thú tăng trưởng cũng không phải một chút, trong đó tăng lên nhanh nhất rõ ràng chính là bốn thú Thanh Long. Thực lực của bọn họ vốn là cường đại, nếu không phải đã từng bị người hãm hại cũng không làm cho thực lực rơi xuống trình độ như thế. Cho nên, đối bọn họ mà nói, khôi phục thực lực tự nhiên rất nhanh. Nhưng mà những năm gần đây, bốn thú cũng nhắc đến với nàng, kẻ năm đó muốn mạnh mẽ khế ước bốn người bọn họ chính là thủ hạ của Thương Minh. Chính là cũng không đạt được, cho dù như thế cũng khiến cho bốn thú bị thương không nhẹ. Hừ, không nghĩ tới cuối cùng bốn con thú này lại lựa chọn ngươi, nhưng mà này lại như thế nào? Hiện tại ta đã không cần bọn họ nữa. Một khi đã như vậy ta đây khiến cho bốn con linh thú này chôn cùng ngươi. Thương Minh cười lạnh một tiếng. Năm đó, hắn ta còn bị phong ấn ở trong trận pháp, vì vậy chỉ có thể làm cho thuộc hạ làm việc vì hắn ta. Trong đó chuyện hàng phục bốn đại linh thú, hắn ta phân phó xuống. Nhưng hắn ta không nghĩ tới Cố Nhược Vân chẳng những chiếm được thượng cổ thần thú từ tà, ngay cả bốn thú này cũng theo nàng, điều này làm cho hắn ta như thế nào có thể cam tâm. Thứ hắn ta không chiếm được người khác cũng mơ tưởng có được. Bốn thú không có nói gì vô nghĩa chợt phá tan đám người, lập tức triển khai chém giết cực kỳ tàn ác đối với nhân loại phía dưới. Long tức của Thanh Long, ngọn lửa của Chu Tước, lợi chảo của Bạch Hổ, vỏ ngoài cứng rắn của Huyền Vũ, đều là lợi khí bách chiến bách thắng. Hơn nữa thể lực của linh thú vốn là mạnh hơn nhân loại, vì vậy những thủ hạ kia của Thương Minh không cách nào chống đỡ bốn thú chu diệt. Đối mặt với tình cảnh thuộc hạ của mình bị giết hại, Thương Minh vẫn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt cũng không tính toán ra tay cứu người. Dù sao với hắn ta mà nói, những người này đều chỉ là công cụ chiến đấu của hắn ta mà thôi. Cho dù là chết trận cũng là công cụ có giá trị lợi dụng. Một đám phế vật vô dụng, mắt thấy từng người bên cạnh ngã xuống bên trong vũng máu, sắc mặt Thương Minh càng khó coi, hừ lạnh một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là không hề có chút tác dụng. Cố Nhược Vân, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ linh thú của ngươi, giúp ta loại bỏ những cấp dưới vô dụng này, nhưng mà thật đáng tiếc cho dù linh thú của ngươi cường thịnh cỡ nào, cũng chỉ có bốn mà thôi, thuộc hạ của ta lại ngàn vạn, vô số kể. Sau khi Thương Minh nói xong lời này, một âm thanh đột nhiên truyền đến từ trong hư không? Đại nhân, Cố cô nương, có phải chúng ta đến muộn hay không? Vừa dứt lời, mấy bóng dáng từ bầu trời rơi xuống. Chỉ thấy ba lão giả cầm đầu rõ ràng chính là bộ hạ ở Minh Phủ của Thiên Bắc Giả, lúc Thương Minh đi Minh Phủ giả mạo Thiên Bắc Giả, ba lão gia tử đã phát hiện nên. Góc truyện audio.com, dẫn theo bộ hạ trung thực rời đi Minh Phủ, hiện giờ, nghe nói Thương Minh triển khai công kích với Thiên Bắc Giả, bởi vậy ông mới mang theo những người này tiến đến trợ chiến. Không, không đúng, hiện tại không nên gọi là cô nương, mà là phủ chủ đại nhân. Lão giả mặc áo bào trắng mỉm cười nhìn về phía Cố Nhược Vân. Đại nhân đã tặng Minh Phủ cho người, người chính là phủ chủ của chúng ta, bởi vậy, lão phu cả gan mời phủ chủ dẫn dắt chúng ta chinh chiến. Cách chương.